Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Gấu Radio. Mình là Gấu và chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện Ngự Giao Ký, tác giả Hữu Lộ Phi Hương, chương 64. Kỷ Vân Hòa bị đưa về tiểu viện Hồ Tâm, lần nữa bị giam giữ. Lần này cấm chế nghiêm ngặt đến mức cả tay nàng cũng không thể vươn ra ngoài được. Đây chính là tự tìm đường chết không thể sống. Điều này đã thể hiện vô cùng rõ ràng trên người nàng. Nhưng nàng không hề hối hận. Nàng một mực nhớ đến khoảnh khắc của cái đêm nhảy từ cửa sổ ra bên ngoài. Cũng nhớ đến đêm thống khoái vui đùa kia. Sau khi kiệt sức nằm trên mặt băng, trong lòng vui vẻ thoải mái, gió lạnh thật ngọt ngào. Bầu trời đêm rất sáng, tất thảy đều đơn giản mà xinh đẹp. Thứ khiến nàng luôn nhớ đến đó chính là hương vị của tự do. Mà sau khi có một đêm này rồi, Kỷ Vân Hòa dường như không còn luyến tiếc gì nữa. Nàng nhìn cấm chế trùng trùng. Một ngày nọ, đột nhiên nàng muốn chết đi, cũng không còn gì quan trọng nữa rồi. Ý niệm này không thể nào áp xuống được nữa. Mà ấn ký Trường Ý để lại bên tai nàng, Kỷ Vân Hòa nghiên cứu 2 ngày trời cũng không nghiên cứu ra công dụng của nó, cho nên cũng không thèm để ý đến. Nàng nhiều năm làm ngự yêu sư, biết được có những yêu quái sẽ đánh dấu những ký hiệu khác nhau lên người con mồi mà mình bắt được, để biểu thị đó là vật thuộc về sở hữu của bản thân. Có thể là Trường Ý cũng nghĩ như vậy, thông qua ấn ký kia mà muốn nói với nàng rằng nàng đã không còn là một cá thể độc lập nữa rồi. Nàng chỉ là một trong những đồ vật thuộc quyền sở hữu của y mà thôi. Cho dù dưới ánh mắt của mọi người xem sự thật là như thế, nhưng nàng vẫn không thừa nhận. Giống như trước đây, Thuận Đức công chúa cho rằng Trường Ý là của nàng ta, mà cũng như Kỷ Vân Hòa tuyệt đối không thừa nhận chuyện này vậy. Chuyện đến nước này, nàng nhất định sẽ không thừa nhận mình là người của Trường Ý. Nàng thuộc về bản thân nàng. Thời điểm trong Ngự Yêu Cốc hay trong phủ quốc sư, hoặc là bây giờ đang ở trong lầu cát của tiểu viện đảo Hồ Tâm, bị vận mệnh trớ trêu, đều là như vậy. Từ trước đến nay, số mệnh không thể khiến nàng chân chính thần phục. Lâm Thương Lan dùng thuốc độc để khống chế nàng, nàng một mực mưu đồ tìm giải dược. Thuận Đức công chúa muốn dùng hình phạt tàn khốc để trừng trị nàng, nàng cũng chưa từng nhượng bộ. Nàng vẫn luôn cùng vận mệnh tranh đấu, giành quyền làm chủ sinh mệnh của mình. Có thắng có thua, nhưng chưa từng từ bỏ. Một mực tranh đấu đến ngày hôm nay. Kỷ Vân Hòa nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt gầy gò, hốc mắt lõm vào, sắc mặt nhợt nhạt. Nàng cùng vận mệnh tranh đấu đến bây giờ có lẽ đã vô cùng khốc liệt rồi. Mà trước nay nàng giành sinh, bây giờ nàng muốn cùng vận mệnh hoán đổi cách chơi. Nàng muốn tranh tử. Nàng muốn bất kỳ lúc nào cũng có thể tự quyết định, dù ở nơi đâu, với phương thức gì, đi đến chương cuối cùng của sinh mệnh. Phải thật kiêu ngạo, có tôn nghiêm, không hốt hoảng, không chật vật mà kết thúc một cuộc hành trình đầy chông gai này. Mà nay Kỷ Vân Hòa không còn chuyện phức tạp nào cần phải giải quyết nữa. Nàng chỉ dùng tất cả thời gian để suy xét về chuyện này, lên kế hoạch, chiến lược, toàn tính, sau đó đưa ra phương án và quyết đoán. Hệt như trước đây nàng nghĩ cách để bảo vệ bản thân, bảo vệ bạn bè mình trong Ngự Yêu Cốc vậy. Cấm chế của lầu cát trong đảo Hồ Tâm này bây giờ chỉ dựa vào một mình nàng sẽ không thể phá vỡ được. Cho nên nàng chỉ có thể chết trong vài tấc đất của lầu cát này thôi. Nhưng không sao cả, mưu hoạch nhất định sẽ có cái được cái mất. Mục đích của nàng cuối cùng là chết đi. Dù là ở nơi nào, giờ nào, dùng phương thức gì, chỉ cần có thể thực hiện đều ổn cả. Chỉ cần đạt được mục đích quan trọng cuối cùng mà thôi. Hơn nữa, mục đích này của nàng chỉ cần quan tâm chuyện trước mắt, không cần lo lắng về sau này, thập phần đơn giản. Dù sao, chuyện sau này sẽ là chuyện của người sống cần lo. Điều duy nhất nàng cần nghĩ chính là làm thế nào để đạt được mục đích này. Việc này có chút khó khăn, bởi vì mục đích của nàng và Trường Ý hoàn toàn tương xung với nhau. Trường Ý không để nàng chết. Trong lúc ở một mình, nàng lật tung cả phòng một lần, nhưng không tìm được vũ khí nào cả. Tự vẫn không được rồi, nhảy lâu cũng không thể thực hiện. Muốn bản thân nhịn đói đến chết, mỗi ngày ba bữa vẫn bị y nhìn chằm chằm cho đến khi thức ăn nuốt vào trong miệng. Chẳng lẽ phải tự làm cho mình ngạt khí mà chết ư? Nàng cũng thử rồi, lúc trời sáng đi ngủ, nàng đem chăn phủ lên đầu, đè thật chặt. Một lúc sau liền thấy ngột ngạt, nhưng sau khi ngạt thở tay nàng liền không còn sức, cứ nhiên nằm trong chăn gà gà gật gật ngủ cả ngày trời. Lúc tỉnh lại, ngoại trừ cảm giác mũi có chút không thoải mái, thì không có bất kỳ biểu hiện không ổn nào. Ánh mắt nàng rơi trên xà ngang trên trần, muốn dùng ra giường bện thành sợi dây vắt qua xà, treo cổ tự tử cũng được. Nàng cảm thấy biện pháp này khả thi, nhưng tìm đi tìm lại vẫn không tìm được kéo. Lúc này mới nhớ ra, vì lần trước nàng dùng kéo cắt ra giường thành áo choàng trốn ra ngoài, Trường Ý liền tịch thu cái kéo của nàng rồi. Không xé rách được ra giường, nàng đành kéo cái trải giường ra, nhưng vừa giật một cái, tấm vải tung lên vừa rơi xuống, sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện một vị sát thần mặt đen. Gương mặt Trường Ý không vui, chắp tay đứng trước mặt nàng, ra giường rơi trên mặt đất. Kỷ Vân Hòa ngơ ngác nhìn Trường Ý đột nhiên xuất hiện, nhất thời còn cho rằng chiếc ra giường này là một đạo cụ, có thể biến ra cả một người sống. Ngươi đến lúc nào vậy? Nàng nhìn cửa phòng chính mình. Không phải cơm vẫn chưa đưa đến sao? Trường Ý đen mặt, giống như không nghe thấy lời nàng nói, chỉ hỏi: nàng lại muốn làm gì? Ta... Nàng dụ dỗ ra giường hai cái. Ta cảm thấy ra giường có chút bẩn rồi, dụ dỗ thôi. Dụ xong chưa? Trải lại đi. Trường Ý chắp tay sau lưng, nhìn nàng quy quy củ củ trải lại ra giường, sau đó gương mặt không vui vẻ rời đi, hệt như lúc đến vô ảnh vô tung. Nàng ngồi trên giường, cảm thấy bản thân xuất chiêu không thuận lợi. Nhưng thông qua chuyện này, nàng cũng biết được, người cá này không hiểu vì sao lại giống như có thể nhanh chóng nắm bắt được nhất cử nhất động của nàng. Lần này vẫn may mắn không lộ ra manh mối, nếu không sau này hành sự càng phiền toái hơn. Xem ra không thể kéo dài phương thức tự vẫn rồi. Kỷ Vân Hoa xoa cằm, buồn bực thở dài một tiếng. Nàng nhìn than đỏ trong phòng, cách lấy than đốt phòng e rằng cũng không được. Lửa còn chưa bốc lên, đã bị núi băng to kia dập tắt rồi. Chẳng qua, Kỷ Vân Hoa nhìn than đỏ đang cháy không một tiếng động này ở trong phòng. Đột nhiên như đến trước đây, lúc nàng bị giam trong địa lao của phủ quốc sư, quyển sách mà đại quốc sư từng đưa nàng đọc, người mà hắn yêu kia đã du ngoạn khắp thiên hạ, viết mấy quyển du ký. Trong du ký, ngoại trừ một chút thiên văn địa lý, ghi chép về sông núi, còn có một chút chuyện tản mạn thú vị. Nàng mơ hồ nhớ đến, bên trong có một chương viết về một gia đình phú quý ở phương Bắc, đã dùng một loại than gỗ gọi là than hồng la để sưởi ấm. Loại than gỗ quý hiếm này được làm từ gỗ vụn mà thành, có màu xám trắng, có thể dùng được rất lâu, vô cùng ấm áp. Nhưng trẻ con trong gia đình phú quý kia đều chết yểu, thọ mệnh của nữ quyến đều không dài, nam tử cũng bệnh tật, thậm chí trong một đêm, gia chủ và phu nhân cũng đột ngột qua đời. Sau khi gia chủ và phu nhân tử vong, nghe nói sắc mặt thanh thản, dường như đang ở trong mộng, tướng mạo không hề đáng sợ. Người bản địa cho rằng là vì phong thủy không tốt, có yêu quái làm loạn, gia chủ và phu nhân đã bị yêu quái hút mất linh hồn. Nhưng tác giả quyển sách sau khi tìm hiểu thật kỹ mới phát hiện ra là vì than gỗ mà bọn họ dùng trong phòng kín không thông gió mới tạo thành thảm án này. Tác giả gọi đó là ngộ độc than. Kỷ Vân Hòa nhớ rõ sự việc này là bởi vì sau khi nàng xem xong chương kia đã từng cùng đại quốc sư thảo luận một phen. Nàng nói, rất nhiều người trong thế gian này đều đem những chuyện bản thân không thể lý giải, đổ tội cho yêu quái làm loạn. Từ đó nảy sinh ra lòng chán ghét yêu quái. Thật hiếm hoi khi vẫn có một người nguyện ý phí nhiều công sức như vậy để điều tra rõ chân tướng, viết vào trong sách, mặc dù cuối cùng quyển sách này không ai đọc được. Đại quốc sư nghe xong chỉ nói, nàng ấy luôn rất nghiêm túc. Ban đầu nàng chỉ cảm khái đại quốc sư là kẻ thâm tình, hắn yêu thích nữ tử kia cũng có chút đáng tiếc. Mà nay nàng nghĩ đến những chuyện này, chỉ cảm thấy vui mừng muốn nhảy cẫng lên. Cửa sổ này của nàng, nàng muốn mở ra cũng không ai đồng ý cho nàng mở, vốn phải thường xuyên đóng chặt. Hơn nữa thân thể nàng đã suy yếu, nếu nói nàng không thể chịu lạnh, nhờ người đem thêm vài lò than đến, thậm chí có thể chỉ rõ loại than quý giá như than hùng la. Dù cho tùy tùng hiếu kỳ, cũng chỉ cho rằng nàng kiêu ngạo. Dù Trương Ý biết được cũng sẽ không nghi ngờ. Đốt thêm vài lò than, ngạt thở một ngày, hôm sau liền vô thanh vô tức mà ra đi. Vẻ mặt thanh thản giống như đang trong mộng, cũng sẽ không khiến người khác nhận ra cái chết kỳ lạ của nàng. Bởi vì cơ thể nàng vốn suy nhược, mọi người chỉ nghĩ rằng nàng tận thọ khi đang ngủ mà thôi. Đây có thể nói là cách chết ổn nhất. Kỷ Vân Hòa vui vẻ khen ngợi trí nhớ của mình. Nàng mong đợi ngồi xuống một bên, đợi tùy tùng đưa cơm đến. Kỷ Vân Hòa giữ nàng ta lại, đợi Trường Ý đến đây nàng liền hỏi y. Căn phòng này của ta quá lạnh, một lò than cũng khiến chân tay ta lạnh băng. Lát nữa cho người đem thêm vài lò than đến đây nha. Trường Ý không nghi ngờ, nhàn nhạt ừ một tiếng. Nha hoàn nhận lệnh, lúc muốn rời khỏi nàng lại gọi. Trong viện có than hùng la không? Trước đây ta nghe nói loại than này là loại tốt nhất. Nhà hoàng cung cung kính kính đáp. Có ạ. Kỷ Vân Hòa gật đầu. Đem thêm mấy lò than đến nha, trời càng lúc càng lạnh rồi. Nhà hoàng không đáp lại nàng, cho đến khi Trương Ý gật đầu, nàng ta mới cung kính rời đi. Kỷ Vân Hòa hài lòng cầm chén lên, nàng nhìn Trương Ý ngồi đối diện một cái. Hôm nay y dường như đang bận sự vụ, trong tay vẫn cầm một bức thư rất dài, nhíu mày đọc. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, đôi mắt y rời khỏi bức thư, nhìn về hướng nàng. Lại nhìn thấy nụ cười như có như không của nàng. Nàng cười vừa ôn hòa lại điềm tĩnh, cảm xúc buồn phiền vì bức thư của y cũng dần dần vơi đi. Hai đầu mày giãn ra, đặt bức thư xuống. Có chuyện gì ư? Y lạnh lùng hỏi. Không có, nàng đáp. Chỉ là cảm thấy ngươi bây giờ càng lúc càng uy nghiêm rồi. So với trước đây, biến hóa này có thể gọi là lật tung trời đất. Mỗi khi nàng nhắc đến hai chữ trước đây, tâm tình Trường Ý liền không vui. Y hừ lạnh một tiếng, lần nữa cầm thư lên. Đều là nhờ nàng ban cho. Kỷ Vân Hòa cười cười, ngoan ngoãn ăn hết cơm, tự như ở nhà nhàn rỗi nói chuyện phím. Nhưng dung mạo của ngươi vẫn đẹp mắt như vậy, thậm chí so với trước kia càng thêm hương vị thành thục rồi. Ánh mắt đang tập trung vào những con chữ trên thư lần nữa rơi trên mặt nàng. Hôm nay nàng ngoan ngoãn đến kỳ lạ, vừa ăn cơm vừa ăn thức ăn, ăn chậm nhai kỹ, không hề cần người thúc giục. Trong lòng y nổi lên một chút cảm giác kỳ quái, nhưng không nói rõ được kỳ quái chỗ nào. Cho đến khi nàng ăn xong cơm và thức ăn trong chén, Trường Ý cũng đọc xong bức thư. Y đứng dậy rời đi. Thường ngày thời điểm này nàng sẽ giúp y mau đi. Ánh mắt của y đối với nàng hệt như là sự giám sát vậy. Trong lòng Trường Ý đều hiểu rõ. Nhưng hôm nay nàng đột nhiên mở miệng. Trường Ý. Nàng níu giữ bước chân y. Trường Ý quay đầu, nhưng chỉ nhìn thấy nàng mi mắt cong cong, nụ cười khiến sắc mặt trắng nhợt của nàng hồng nhuận vài phần. Đột nhiên y hình như nhìn thấy nữ tử ngày đó mỉm cười, nắm lấy tay y, kéo y nhảy vào trong đầm nước sâu thẳm ở Thập Phương Trận. Nàng xinh đẹp kiên cường, lại tràn đầy mị hoặc. Nụ cười hệt như ngày ấy, giống đến mức khiến người khác đoán không ra cảm xúc cất giấu sau nụ cười kia. Trường Ý, ngươi là người đẹp nhất, cũng là người tốt nhất mà ta từng gặp. Lời nói của nàng khiến bàn tay đang cầm thư trong tay áo của Trường Ý siết chặt. Nàng nói tiếp. cũng là người ôn nhu nhất, lương thiện nhất. 6 năm trước, nếu như không gặp tình cảnh ấy, có thể ta sẽ rất thích, rất thích, rất thích ngươi. Nàng cố bày ra vẻ nhẹ nhõm cười, cười rồi lại cười nói. Có thể vẫn muốn cùng ngươi một đời một kiếp, hệt như người cá các ngươi vậy. Trường Ý nhìn kỹ Vân Hòa, không hề tránh né ánh mắt nàng. 4 mắt tương giao, không có triền miên, cũng không chém giết lẫn nhau. Trong khoảnh khắc này, tĩnh lặng như nước chảy ngoài biển sâu, nuốt hết cảm xúc của bọn họ, chảy xuống vực thẳm vô tận. Giữa ánh nến loang lổ, Trường Ý bỗng cảm thấy đôi mắt nàng hình như ương ước. Nhưng vừa chớp mắt, đồng tử đen nhánh của nàng vẫn trong vắt như thường. Trường Ý im lặng một lúc, dường như nhàn rỗi mà đánh giá nàng. Chuyện đến nước này, nàng nói những lời này là có ý đồ gì? Giọng nói kiên cố, vững như bàn thạch. Ta chỉ là muốn nói với ngươi mà thôi. Được, ta biết rồi. Không phản bác nàng, Trường Ý xoay người rời đi. Trong phòng lại rơi vào một mảnh yên ắng. Kỷ Vân Hòa ngồi trên ghế, lẳng lặng nhìn 2-3 nha hoàn đem than hồng la đưa đến cho nàng. Nàng ngồi rất lâu, cho đến khi nha hoàn đặt than xuống, thu dọn xong hỏi nàng. Cô nương, than đủ rồi chứ? Nàng nhìn lò than trong phòng, than đỏ ánh lên gương mặt thiếu nữ thật mị hoặc. Lúc này vẫn là mùa đông lạnh lẽo, nhưng nàng lại hệt như đã đi đến biển hoa nở rộ vào tháng 3 mùa xuân. Gió xuân thổi đến, mang theo nắng ấm cùng hoa xuân, tô lên mi mắt nàng, gò má nàng, khiến cho cuộc sống lạnh băng kiên cố của nàng từ từ tan chảy, hóa thành một dòng nước mềm mại dịu dàng. Kỷ Vân Hòa nhìn ánh lửa đỏ hồng, đột nhiên cười ra tiếng. Đủ rồi. Đủ rồi. Những lời muốn nói cũng đã nói ra rồi. Chương 65. Kỷ Vân Hòa dường như đã mơ một giấc mộng thật dài. Nàng mơ thấy Lâm Hạo Thanh lúc nhỏ. Nàng đang ở trong biển hoa ngược yêu cốc bện thành 2 chiếc vòng hoa. Một cái cho mình, một cái cho Lâm Hạo Thanh. Nàng cùng vị ca ca nhỏ tuổi này cùng nhau vui đùa dưới ánh mặt trời rực rỡ. Sau đó nàng chạy sâu vào trong biển hoa, lại nhìn thấy dưới gốc cây tử đằng, Tuyết Tam Nguyệt khe khẽ hôn ly thù. Nàng cảm nhận được có chút thẹn thùng quay đầu, mà cái quay đầu này, nàng lại nhìn thấy Lạc Cẩm Tang đang ẩn thân chậm chậm lộ ra thân ảnh. Còn có Cù Hiểu Tinh đang nhoẻn miệng nhìn nàng cười. Hai người này hoạt bát như trẻ nhỏ vậy, mỗi người kéo một tay nàng, một đường băng qua biển hoa, đi về một tảng đá xa xa. Chạy đến trên tảng đá, tất cả mọi người đều biến mất. Trước mắt nàng chỉ nhìn thấy biển lớn mênh mông. Có tiếng chim hót, có tiếng cá ngâm. Nàng đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy trong biển cả mênh mông, một chiếc đuôi cá cực lớn màu xanh lam xuất hiện trên mặt biển, rồi lại chìm xuống. Kỷ Vân Hòa nhìn thấy đuôi cá cực to kia trên mặt biển càng bơi càng xa, cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Nàng vẫy vẫy tay về phương xa. Đột nhiên ánh sáng trên bầu trời luân chuyển. Nàng tiến về ánh bạch quang đang lóe lên kia, từng bước, dẫm vào không trung. Tự như có một dải bậc thang vô hình ở dưới chân nàng. Nàng cất bước đi lên. Kỷ Vân Hòa cảm thấy thân thể chưa từng trải qua cảm giác nhẹ tênh này. Tất cả ốm đau đều đã không còn. Nàng đi lên phía trên, nhưng sau khi nàng rời khỏi mặt đất một hồi lâu, đột nhiên lại có một trận gió thổi đến bên tai nàng. Gió lạnh đem theo hàn ý, khác hẳn so với toàn bộ mộng cảnh, kẻ cứa một nhát vào người nàng. Ngươi vẫn chưa thể đi được. Một giọng nói nữ tử đột nhiên xuất hiện bên tai Kỷ Vân Hòa. Nàng ngoảnh đầu, xoay người nhìn về phía sau. Sau lưng nàng, xung quanh đều là bạch quang. Tại hướng gió thổi đến kia, nàng dường như cảm thấy trong ánh bạch quang ấy vẫn còn có một người đứng đó. Bóng hình xinh đẹp, toàn thân bạch y, mái tóc tán loạn, nói với Kỷ Vân Hòa: "Ngươi lưu lại thêm một lúc nữa đi." "Ngươi là ai?" Kỷ Vân Hòa vừa mở miệng, vẫn chưa nhận được đáp án. Đột nhiên nàng chỉ cảm thấy bậc thang vô hình dưới chân bỗng bắt đầu rung chuyển. Một tiếng sụp đổ vang lên, bậc thang vỡ vụn. Kỷ Vân Hòa chưa kịp phòng bị, mắt thấy bạch quang xung quanh nhạt dần. Nàng lần nữa rơi xuống vực sâu đen tối. Cảm giác nhẹ tênh trĩu xuống, tự như cả người va vào trong ngục. Ngục giam này vừa lạnh vừa ẩm, bao phủ cả người nàng, giống như một sợi xiềng xích có sinh mệnh, khóa giữ từng tấc da thịt nàng. Kỷ Vân Hòa đột nhiên mở to hai mắt. Nàng cảm thấy ngục giam này cũng với chính mình hòa thành một thể rồi. Nàng động động ngón tay, nâng tay lên. Nhưng vốn dĩ, chiếc lồng giam này, cư nhiên lại là cơ thể của bản thân. Ngục giam trong Ngự Yêu Cốc, phủ quốc sư, tiểu viện Hồ Tâm này có tính là gì? Lồng giam kiên cố nhất trên thế gian này, vốn dĩ chính là cổ thân thể này của mình. Nàng nhếch môi cười, vẫn chưa kịp cảm khái xong. Đột nhiên sau khi nàng nâng tay lên, liền nhìn thấy thân ảnh của một người mặc hắc bào. Y đứng ở cuối giường nàng, một mực đứng đó, nhưng không nói chuyện. Cho đến khi nàng tỉnh dậy, y cũng không nói một lời nào. Y nhìn nàng chằm chằm, trong đôi đồng tử màu lam kia dường như ẩn chứa hàng ngàn hàng vạn suy tư, nhưng lại dường như không chứa đựng gì. Một luồng gió lạnh làm dao động mái tóc của nàng. Kỷ Vân Hòa xoay đầu vừa nhìn, cửa sổ vẫn thường khép chặt giờ đây đã mở rộng. Bên ngoài mặc dù là ban ngày, nhưng gió lạnh vù vù, tuyết trắng từ lông ngỗng đang rơi lả tả, không nhìn thấy cả ánh mặt trời. Rất nhiều hoa tuyết bị gió lạnh thổi vào trong phòng, rơi trên lò sưởi, phát ra tiếng lách tách. Tuyết tan ra thành nước bị hun thành khói trắng, từ từ biến mất vô hình trong không trung. Hóa ra, gió là từ nơi này mà đến. Trường Ý, nàng gọi tên y, nhưng giống như đang thở dài một tiếng. Hà tất. Hà tất không tha cho nàng, lại hà tất không tha cho chính mình. Trường Ý không đáp nàng, y phục trên người y so với thường ngày nàng gặp còn nghiêm chỉnh hơn một chút. Mái tóc bạc vẫn đang vấn tóc quan, dường như là từ hội trường vô cùng nghiêm túc quan trọng mà vội chạy về vậy. Trường Ý tiến lên một bước, ngồi bên giường nhưng không nhìn nàng. Y nhìn lò than trước cửa sổ, nhìn thấy khói trắng kia, cơ hồ có chút ngây ngốc hỏi: "Nàng muốn tìm cái chết sao?" "Thân thể này của ta..." Kỷ Vân Hòa suy nhược ngồi dậy, cả người nàng đều mềm nhũn vô lực, ngơ ngác một hồi, dựa vào đầu giường ngồi vững. "Sinh tử vô thường." Trường Ý khẳng định ý nghĩ của nàng. "Nàng muốn tìm đến cái chết." Y thì thầm độc thoại. Hiếm khi Kỷ Vân Hòa không đoán được suy nghĩ cùng ý đồ của y. Nàng vươn tay, nắm lấy cổ tay Trường Ý. Y khẽ ngẩng người, không lập tức hất tay nàng ra. Y xoay người qua, nhìn gương mặt nhợt nhạt của nàng. Nàng nói: "Trường Ý, ngươi không phải muốn trả thù ta sao?" Nàng nhìn vào mắt y, đôi đồng tử xanh lam kia cũng đang gắt gao nhìn nàng. Trong khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Kỷ Vân Hòa đột nhiên ngưng tụ toàn bộ sức mạnh trong cơ thể. Một tay nắm lấy cổ tay Trường Ý, tay còn lại bỗng giật lấy ngọc quan trên tóc y, nhanh như chớp đâm trâm ngọc vào cổ họng nàng. Lúc này bàn tay khác của Trường Ý chưa bị nàng giữ lấy liền nâng lên, giữ chặt cổ nàng, đẩy nàng ngã trên giường. Y cúi người đè lên trên người nàng, mà cây trâm cài kia đâm vào bàn tay y. Một đạo công kích này nàng cũng không tiếc sức lực, Một cảng này của y là ngoài sở liệu. Cây trâm ngọc này cơ hồ xuyên qua bàn tay thon dài kia, máu tươi chảy xuống, khiến cho cổ cùng xương quai xanh của nàng đều nhiễm đỏ. Máu tươi chảy vào trong vạt áo, viền áo nàng cũng bị máu tươi vấy bẩn. Nàng vô cùng kinh ngạc, nhìn Trường Ý đang đè chặt mình. Tay y thoát khỏi gông kìm của nàng, lúc này liền áp chặt cổ tay nàng lại, ấn tay nàng xuống giường. Một tay khác đặt trên cổ nàng vẫn cắm chặt trâm ngọc. Máu tươi không ngừng trào ra, mái tóc dài màu bạc kia rủ xuống như thác, phủ lấy giữa hai người, tạo thành một không gian chật hẹp, vô cùng ám muội. Nàng dựa vào cái gì mà tự kết thúc sinh mạng mình? Trường Ý nhìn nàng, đôi đồng tử kia âm u hung bạo, một mực áp chế cảm xúc đang ẩn nấp bên trong, đại nộ xung thiên, y chất vấn nàng. Ai cho nàng cái gan đó? Kỷ Vân Hòa nhẫn tâm, mặc kệ vết thương trên bàn tay Trường Ý, nàng nhìn thẳng vào y nói. 6 năm trước, gió lạnh trên vực, không đủ lạnh có phải không? Trường Ý sững sờ, sắc lam trong mắt bắt đầu trở nên sâu hơn, tự như một đầm nước không nhìn thấy đáy. Nàng nhếch môi cười khinh nói tiếp. Năm đó ta lợi dụng ngươi, nhưng ngươi lại trốn thoát được. Nếu như ngươi bị bắt lại, nhất định sẽ chịu không ít trách phạt. Niệm tình quen biết của chúng ta, ta vốn động chút ẩn tâm với ngươi. Nếu đưa ngươi đến chỗ Thuận Đức công chúa bên kia chịu tội, chỉ bằng giết chết ngươi, giúp ngươi kết thúc tất cả đau khổ. Bàn tay đặt trên cổ nàng chậm chậm siết chặt. Nàng tiếp tục nói. Không nghĩ đến, ngươi cư nhiên có thể thoát được. Ta cũng vì vậy mà phải chịu sự trừng phạt của Thuận Đức công chúa. Bây giờ ngươi muốn ta sống cuộc sống chịu tội, khiến ta muốn chết cũng không được. Bàn tay siết chặt kia khiến nàng bắt đầu khó thở, nhưng nàng vẫn cắn răng nói. Trường Ý, ngươi so với ta năm đó còn nhẫn tâm hơn rồi. Dứt lời, màu sắc trong mắt Trường Ý dường như đã biến đổi. Biển cả nổi lên cuồng phong bão táp, hóa thành xoáy nước dày đặc xanh đen. Lòng bàn tay y dùng sức, vết thương trâm ngọc gây ra lại chảy máu. Y không cảm thấy đau, Kỷ Vân Hòa cũng nhắm mắt lại. Cho đến khi sắc mặt nàng tái xanh, rốt cuộc bàn tay kia cũng rời khỏi cổ nàng. Không khí đột nhiên xông vào lồng ngực khiến nàng ho khan. Trường Ý ngồi dậy. Kỷ Vân Hòa, nàng nói đúng. Y nhìn nàng. Ta không giết nàng, sẽ khiến nàng muốn chết cũng không được. Y đẩy cửa ra, bên ngoài truyền đến giọng nói lạnh băng của y. Người đâu? Vứt hết những lò than dư thừa kia đi, để lại một lò thôi. Gọi người đến gác cửa sổ, chỉ để một khe hở. Trước cửa cũng phái hai người đến canh giữ. Không có lệnh của ta, không được rời đi. Giọng nói bên ngoài biến mất, Kỷ Vân Hoa cũng thở lại bình thường. Nàng nhìn tuyết to ngoài phòng, lại nhìn nha hoàn sợ hãi tiến vào. Nha hoàn đem từng lò sưởi ra ngoài, cũng khóa cả cửa sổ, chỉ để lại một chút lỗ thông khí. Bọn họ ai bận việc nấy, ánh mắt nửa điểm cũng không dám dừng trên người Kỷ Vân Hòa nằm trên giường. Kỷ Vân Hòa thở dài một hơi. Lần này thật toi rồi, chết cũng không thành, ý đồ bại lộ, ý nghĩ cũng bị nhìn thấy. Đến cả kế khích tướng cũng dùng rồi, vẫn vô dụng. Nàng xoa xoa cổ mình, lòng bàn tay nàng dính đầy máu nhân nhất. Nàng nhắm mắt nằm xuống. Rốt cuộc là vật khốn nạn nào chắn đường thăng thiên của bà? Bọn nha hoàn toàn thân run rẩy, vẫn không dám nhìn nàng, chỉ là động tác trên tay càng nhanh hơn. Kỷ Vân Hoa lại thở dài, cũng không biết trong mắt những tùy tùng này, quan hệ giữa nàng và Trường Ý rốt cuộc có phù hợp đến mức nào. Suốt cả ngày trời, trong phòng nàng đều là người qua người lại. Một lúc lại có người khiêng bàn đến đổi, Lúc khác lại có người đặt một cái tủ đến. Bọn tùy tùng bận lên bận xuống cả một ngày một đêm. Kỷ Vân Hòa rốt cuộc cũng tìm được cơ hội giữ được một kẻ trông giống quản sự mà hỏi. Cần đổi phòng sao? Quản sự cung cung kính kính đáp nàng. Cô nương phúc khí tốt, sau này chủ thượng dọn đến đây ở. Nàng ngẩn người, nhất thời không hiểu ý tứ trong câu nói này. Nàng chớp mắt hai cái. Ai dọn đến đây ở gì? Chủ thượng, hôm qua chủ thượng hạ lệnh, sau này công vụ của ngài ấy đều sẽ đến tiểu viện hộ tâm này để giải quyết. Cả người Kỷ Vân Hòa cứng đờ. Quản sự nói, chẳng qua là cô nương yên tâm, chủ thượng đã dặn dò ban ngày sẽ không làm phiền cô nương nghỉ ngơi. Ngày ấy sẽ tăng thêm một bức màn cấm chế, một chút âm thanh đều không thể lọt vào. Bức rèm cấm chế? Cả mặt nàng không thể tin được. Bức nào? Trên giường ta không phải lầu này có 3 tầng sao? Đúng vậy, chủ thượng chỉ muốn ở tầng này. Dứt lời, quản sự hành lễ, quy củ lui ra ngoài cửa lại đi chỉ đạo công việc. Kỷ Vân Hòa ngây ngốc ngồi trên giường, đột nhiên cảm thấy bản thân hình như lại gây ra họa lớn rồi. Địa bàn của nàng cư nhiên chỉ còn lại có một chiếc giường thôi. Chương 66. Kỷ Vân Hòa vốn cho rằng Trương Ý sợ nàng lại phát tác, cho nên mới dời công vụ dọn sang tiểu viện trên đảo Hồ Tâm xử lý, thuận tiện giám sát nàng. Nhưng khi nàng nhìn thấy mấy người kia vất vả khiêng một chiếc giường dài đến, Kỷ Vân Hòa cảm thấy sự tình này có chút không ổn rồi. Y không phải sẽ ở lại đây chứ? Nàng không dễ gì mới ngăn được quản sự để hỏi chuyện. Chủ thượng nói sẽ qua đây ở, liền sẽ ở đây. Thái độ của quản sự rất tốt, vô cùng cung kính. Chính là buổi sáng sẽ ở đây, đêm cũng ở đây. Giây tiếp theo nàng liền ngây ngốc. Đây không phải là tiểu viện Hồ Tâm sao? Không phải là rất hẻo lánh ư? Y dọn qua đây làm gì? Cô nương nói đùa rồi. Chủ thượng ở nơi nào, nơi đó tự nhiên sẽ là trung tâm, sao có thể nói là hẻo lánh chứ? Kỷ Vân Hòa nhìn quản sự, bị lời kia làm cho nghẹn họng. Nàng không nghĩ đến, chỉ vài năm trôi qua, người yêu đài cổ hàng, một trong 4 vùng đất người yêu, đã thực sự bị Trương Ý biến thành trung tâm quyền lực trong thiên hạ này. Nội quy cũng thật khuôn khổ, chỉ hận không thể học hết những thuật sử dụng quyền lực của chế ngự dân chúng của kinh sư. Bận rộn một ngày, cho đến khi mặt trời xuống núi, Kỷ Vân Hòa giật mình thức dậy. Vừa đưa mắt nhìn một vòng, những đồ vật trong phòng đều đã được bố trí xong rồi. Nơi nàng ở, trước đây mặc dù không thiếu vật gì, nhưng vẫn gọi là bố trí đơn sơ. Mà bây giờ, trên mặt đất phủ một tấm thảm mềm mại, trên bàn đã trải khăn trải bàn, thậm chí đến cả bình và tách trà cũng đã đổi loại khác. Lúc Trường Ý đến, những chuyện này nàng cũng không nhắc đến, chỉ ngồi ở trên giường, đưa ngón tay chỉ lên căn phòng chứa toàn đồ trân quý nói với y. Người cá ngươi, từ đâu lại nuôi ra cái sở thích dùng những đồ trân quý như vậy? Ngoài kia đang chiến tranh, ngươi là lãnh đạo, há có thể sống lãng phí xa hoa như vậy được. Vị trí này e là ngồi không lâu. Trường Ý nghe xong cũng không giải thích, chỉ hỏi. Vị trí này ta có thể ngồi được bao lâu, liên quan gì đến nàng? Kỷ Vân Hòa cười rồi lại cười. Đương nhiên là có liên quan rồi. Nếu ngươi bị người ta hạ bệ, ta không phải là nên mau trốn đi sao? Nhưng ta hy vọng ngươi có thể sống lãng phí xa hoa lâu thêm một chút. Ánh mắt Trường Ý khẽ lạnh, vẫn chưa nói được lời nào thì bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh. Kỷ cô nương e đã nghĩ nhiều rồi. Người cá này, ta vẫn chưa thấy y ở nơi khác sống lãng phí xa hoa qua. Kỷ Vân Hòa khẽ xoay đầu, nhưng lại nhìn thấy một hòa thượng tiến vào, đứng sau lưng Trường Ý, ngạo nghễ nhìn nàng. Thần sắc chứa đầy sự chán ghét. Kỷ Vân Hòa đánh giá hắn một lượt, chuỗi Phật châu xương trắng được hắn giữ trong tay. Toàn thân khoác cà sa đen khiến cho chuỗi Phật châu kia càng nổi bật hơn. Ánh mắt nàng dừng trên sâu chuỗi, khẳng định được thân phận của người đến, Khổng Minh Hòa Thượng. Chất liệu Phật châu kia không phải làm từ gỗ quý nổi tiếng, cũng không phải là ngọc châu bảo thạch mà là từ xương trắng. Đồn rằng Khổng Minh Hòa Thượng là một người chính trực, không dung tha điều ác, thích quản chuyện bất bình, giết tận ác đồ. Mỗi kẻ hắn giết, da đầu sẽ bị lột ra, lấy xương sọ trên đỉnh đầu sâu thành Phật châu. Nàng từng vô số lần nghe tên của người này trong miệng Lạc Cẩm Tang, nhưng vẫn không nghĩ đến có một ngày nàng sẽ gặp được hắn. Nhưng không phải do Lạc Cẩm Tang dẫn đến. Khổng Minh đại sư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Kỷ Vân Hòa nói. Khổng Minh Hòa Thượng đáp. Không dám, tên của Kỷ Hộ Pháp mới khiến mộ đây ngưỡng mộ đã lâu. Đã rất lâu chưa từng có người dùng thân phận ở Người Yêu Cốc để xưng hô với nàng. Kỷ Vân Hòa nhất thời có chút xa lạ. Nàng nhìn Khổng Minh Hòa Thượng, cảm thấy có chút buồn cười. Lần đầu tiên gặp mặt, đại sư vì sao lại đối với ta giận dữ như thế? Khổng Minh Hòa Thượng nhìn nàng thẳng thắn nói. Ta ghét ác như thù. Nàng cũng không giận. Nói như vậy, ta trong mắt đại sư là một đại ác nhân sao? Đúng vậy. Khổng Minh Hòa Thượng có thể ở trong đây, xem ra giao tình mấy năm nay với Trường Ý không tệ. Kỷ Vân Hòa nàng lúc vẫn còn làm hộ pháp trong Ngự Yêu Cốc, đối xử với y như thế, có lẽ hắn cũng đã nghe hết mọi chuyện từ miệng Trường Ý rồi, cũng khó trách ghét nàng như vậy. Được rồi, ta gọi người đến không phải cùng người khác nói chuyện phím. Trường Ý đánh gãy đối thoại của hai người, y đi đến bên giường. Khổng Minh Hòa Thượng cũng dẫm bước chân nặng nề, kéo một cái ghế ngồi bên giường nàng. Đưa cổ tay cho ta. Khổng Minh Hòa Thượng không khách khí nói. Kỷ Vân Hòa cũng mau chóng chìa cổ tay ra. Ta chỉ nghe qua đại sư ghét ác như thù, không nghĩ đến đại sư còn biết giúp người ta xem bệnh. Sáu năm trước, có người thân mang trọng thương, bị đẩy xuống vực, rơi xuống nước sông chảy xiết, đá trong sông làm gãy hết xương trên người y, cơ hồ mất mạng, là ta cứu y về, chữa khỏi cho y. Kỷ Vân Hoàng nghe xong tim chợt nhói, Khổng Minh Hòa Thượng đã bắt mạch cho nàng chợt nhíu mày, lườm nàng một cái. Nàng bất động thanh sắc, cười khẽ nhìn hắn. Nếu nói như vậy, y thuật của đại sư thật là tinh thông. Không dám, chỉ có thể cứu được một yêu quái suýt mất mạng mà thôi. Dứt lời, Khổng Minh Hòa Thượng thu tay về, hắn đứng dậy. Mà ngươi, ta cứu không nổi. Nàng ấy sao rồi? Trường Ý cuối cùng cũng mở miệng hỏi. Khổng Minh Hòa Thượng dùng y phục lau đi bàn tay chạm vào cổ tay nàng, giọng lạnh nhạt. Cả mặt đều là tướng đoản mệnh, vẫn còn có thể sống đến cuối tháng. Cuối tháng, đã thế này rồi vẫn còn có thể sống đến cuối tháng. Trong lòng nàng trách mạng mình thật là quá dài rồi. Khổng Minh, Trường Ý nhíu mày. Ta gọi người đến để chữa trị cho nàng. Ta có thể chữa cho yêu, có thể chữa cho người. Khổng Minh Hòa Thượng vẫn đang lau tay, dường như ngón tay vừa rồi chạm qua Kỷ Vân Hòa lau thế nào cũng không sạch được. Nàng ta không phải là yêu, cũng chẳng phải người, ta trị không được. Hắn nói rất kiên định, mà Trường Ý đáp lại càng kiên định hơn. Đáp án ta cần, không phải là không trị được. Khổng Minh Hòa Thượng quay đầu lại, nhàn hạ nhìn y. Đây là nể mặt ngươi ta mới như vậy. Nếu đổi lại là người nhà bệnh nhân khác, ta sẽ khiến ngươi cùng nàng ta đều cút đi. Lời nói gắt gỏng đều vô nghĩa, ta muốn phương pháp trị liệu. Hai người gay gắt nhìn nhau, một câu thì thầm. Ai là người nhà của ta? của nàng trực tiếp bị Khổng Minh hòa thượng bỏ qua. Hắn nhìn thẳng Trừng Ý nói, nàng ta bị loại thuốc từ người biến thành yêu quái. Trong cơ thể có linh lực của người yêu sư, cũng có yêu lực của yêu quái. Ta vốn tưởng rằng nàng ta suy nhược, do linh lực cùng yêu lực tương xung. Nếu là như vậy, ta có phương pháp có thể trị được. Ta từng đọc qua cổ thư, ngoài biển có một vị thuốc, có thể lấy độc trị độc. Nó có thể dung hòa hai sức mạnh này. Nhưng trước mắt thấy thân thể này, thuốc độc kia nàng ta đã từng dùng qua. Yêu lực cùng linh lực trong cơ thể bổ sung cho nhau, không hề tương xung. Kỷ Vân Hòa gật đầu. Không sai, ta vẫn nhớ rõ, bị mũi tên mang độc bắn trúng. Trường Ý nhìn nàng một cái, nàng đang xoa cằm chìm đắm trong hồi ức kia nên không phát giác. Khổng Minh Hòa Thượng trực tiếp nói, nàng ta suy yếu như vậy, không vì gì khác, bởi vì thân thể nàng ta đã hao tổn gần hết rồi. Huyết khí vô lực, thân thể giảm sút hơn cả người già 80. Diêm Vương muốn lấy mạng của nàng ta, dù ta là Đại La Kim Tiên, cũng không sửa được sổ sinh tử. Kỷ Vân Hòa nghe thế liền gật đầu. Đừng nói thân thể ta tựa như người già 80, nói ta hơn cả người già 100 tuổi ta cũng tin nữa. Nàng hoàn toàn không giống với người bệnh nghe được hạn chết của mình. Khổng Minh Hòa Thượng vì thế mà nhìn nàng thêm một cái. Kỷ Vân Hòa cũng nhìn hắn cười khẽ. Nghe nói đại sư thấy người ác tất giết, bây giờ có thể làm một việc tốt rồi, giúp ta giải thoát cũng là thỏa mãn sở thích diệt trừ cả ác của ngươi. Cầm miệng! Khổng Minh đại sư chưa nói gì, lời nói đùa cợt của nàng đã bị Trường Ý cắt ngang. Y nhìn nàng chằm chằm, trong đôi đồng tử lam kia hiện đầy vẻ cố chấp. Sổ sinh tử này ta sẽ sửa. Chương 67. Trường Ý muốn nghịch thiên cải mệnh cho nàng. Việc này Khổng Minh Hòa Thượng không đồng ý. Hắn thẳng thắn nói chuyện này còn khó hơn lên trời. Kỷ Vân Hòa cũng không đồng ý. Nàng cảm thấy chuyện này quá đầy đọa rồi. Nàng chỉ muốn tận hưởng tuổi già, thậm chí hy vọng thời gian cuối cùng này có thể đến nhanh thêm chút nữa. Nhưng Trường Ý vô cùng cố chấp. Y cưỡng ép Khổng Minh Hòa Thượng đến khám bệnh, cũng cưỡng ép nàng chấp nhận để Khổng Minh Hòa Thượng khám. Vì để tránh cho đại phu và bệnh nhân không phối hợp, cùng nhau liên thủ lười biếng, cho nên trong lúc khám bệnh, Trường Ý sẽ ở một bên canh gác, một bước không rời. Chỉ là công vụ thật sự rất bận rộn, cho đến đêm khuya cũng có người đến tìm gặp. Trường Ý ở trong phòng đặt một bức bình phong, ngồi trên thư án trước bình phong để xử lý công vụ. Kỷ Vân Hòa ở bàn trà nhỏ sau bình phong tiếp nhận sự chất vấn của Khổng Minh Hòa Thượng. Thông thường vào lúc thế này, phía trước bình phong sẽ tăng thêm một cấm chế, ngăn chặn mọi âm thanh, ngăn ngừa hai bên quấy nhiễu nhau. Hiện tại thân thể của nàng suy yếu, nhưng đầu óc vẫn chưa hỏng. Chỉ cần có cơ hội thoát khỏi khống chế của Trường Ý, nàng liền bắt đầu tính toán chống lại người của y. Nàng cười đến mày mắt cong cong nhìn Khổng Minh Hòa Thượng. Khổng Minh đại sư, ngươi không nguyện ý chữa, ta cũng không nguyện ý sống. Ngươi và ta hà tất phải khổ sở lãng phí thời gian ở nơi đây. Ngươi có nguyện ý hay không đều không liên quan đến ta. Ta đồng ý chữa trị cho ngươi với yêu quái kia, cho nên phải giữ lời hứa. Ê, làm người vì sao phải cứng ngắc như vậy chứ? Nàng nói, người cá kia cũng không hiểu dược lý. Người bây giờ không phải mỗi ngày đều khai dược cho ta sao? Người tùy tùy tiện tiện đổi một vị thuốc thành độc đưa cho ta uống, y cũng không biết được. Vốn dĩ chữa bệnh đều có nguy hiểm, dù không chữa khỏi cho ta, y vẫn sẽ không vì thế mà trách ngươi. Nàng nói xong lời này, Khổng Minh Hòa Thượng liền giúp nàng bắt mạch, dường như nhàn rỗi mà nhìn nàng. Kỷ hộ pháp, thứ nhất, ta không phải là kẻ cứng ngắc, chỉ là người xuất gia không nói dối. Kỷ Vân Hòa cười ra tiếng xen ngang lời hắn. Đại sư, Phật châu bạch cốt trước ngực ngươi đã 108 viên rồi, còn nói thanh quy giới luật của người xuất gia với ta sao? Ngài đang nói đùa ư? Ta là người xuất gia, dù ta có ăn mặn, phạm vào sát giới, nhưng không ảnh hưởng đến việc ta giữ những thanh quy khác. Thế cưới gã thì sao? Nàng cười giúp Lạc Cẩm Tan hỏi một câu. Mặc dù nhiều năm nàng chưa gặp Lạc Cẩm Tan, nhưng nàng biết tính cách của nha đầu kia luôn để tâm chuyện đó. Khổng Minh Hòa Thượng ngây người, nhìn nàng đang mỉm cười, hai đầu mày nhíu lại. Không liên quan đến ta. Nhìn thấy biểu tình của hắn, nàng gật đầu, dường như tự biên tự diễn mà thở dài nói. Nhà đầu Cẩm Tan đơn thuần của ta thật đáng thương, lại va phải một Bồ Tát tâm địa sắt đá rồi. Lời này của nàng dường như chọc trúng Khổng Minh Hòa Thượng, ngón tay đặt trên mạch nàng khẽ tăng thêm một chút lực đạo nói tiếp. Thứ hai, ai nói người cả kia không thông dược lý chứ? Khổng Minh Hòa Thượng nhìn vào mắt nàng, tựa như trả đũa nàng cười nói. Bệnh lâu sẽ thành y sĩ. Người cá kia từ quỷ môn quan bò về, nhưng có một đoạn thời gian rất dài đều không có ngày nào sống tốt. Chốc chốc, khóe môi nàng khẽ run, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười, dường như không để ý đến lời hắn nói. Nhưng Khổng Minh Hòa Thượng rất hài lòng, ngón tay nâng cao một chút, tay hắn vẫn đặt trên mạch nàng, cảm nhận mạch tượng suy yếu của nàng. Kỵ hộ pháp, những năm nay ta thực sự rất hiếu kỳ. 6 năm trước ở Ngự Yêu Cốc, người rốt cuộc đã sử dụng thủ đoạn gì có thể đổi lấy thật lòng giao phó của người cá kia? Thậm chí sau khi trọng thương, hận ý khắc cốt, cơ hồ hận người đến ngày hôm nay. Cái gì mà thật lòng giao phó chứ? Chẳng qua là đối nhân xử thế quá thành thật mà thôi. Chỉ có trẻ nhỏ mới dễ dàng thành thật như vậy. Nàng cười nhìn Khổng Minh Hòa Thượng. Lừa gạt trẻ nhỏ là rất khó sao? Khổng Minh Hòa Thượng cũng bất động thanh sắc, bình tĩnh hỏi. Xích tử chi tâm, hiếm gặp như thế, ngươi làm sao có thể xuống tay? Chú thích, xích tử chi tâm có nghĩa là lòng dạ đơn thuần, chân thành như trẻ thơ, xuất phát từ ly lâu hạ của mạnh tử. Xích tử chi tâm sao? Trước quyền mưu sinh tử lại tính là gì chứ? Nàng bất cần hỏi. Người cá ngây thơ. Đại sư, ngươi cũng xem như là một nữ mưu thần của y. Ngươi cũng ngây thơ như vậy sao? Nàng nói rồi cười lạnh, ra vẻ khinh thường, rút tay mình về. Ánh mắt của Khổng Minh Hòa Thượng lướt một vòng từ cổ tay đến mắt nàng, nhìn chằm chằm nàng, ngữ khí cũng càng áp bách. 6 năm trước, một chút cảm giác hối hận về chuyện năm đó cũng không có sao? Ta bước sai một bước liền rơi xuống vực sâu, một lòng mưu cầu quyền lực, chẳng qua là chuyện thường tình của con người, vì sao ta lại phải hối hận? Nàng lộ ra dáng vẻ âm hiểm. Những lời này nói ra dường như là những lời giấu sâu trong nội tâm nàng nhiều năm qua. Hại y, người không hối hận. Không hối hận. Người có biết mưu lược 6 năm của y chỉ vì tìm được thời cơ cứu người ra khỏi phủ quốc sư đến cõi Bắc không? Biết, y muốn tìm ta phục thù. Người có biết hôm kia người tìm cái chết, trong lúc bình minh lên, y đang ở cõi Bắc Phong Vương, cảm nhận được người gặp nguy hiểm liền lập tức rời đi, mặc kệ mọi người khuyên ngăn. Ngày nàng tìm cái chết, trong đầu nàng nhanh chóng lóe qua y phục cùng ngọc quan của Trường Ý hôm ấy. Nàng còn rút ngọc trâm trên đầu y xuống dùng để tự vẫn. Trường Ý rất ít khi đổi ngọc quan cùng ngọc trâm. Hóa ra là y từ nơi như thế vội vàng trở về. Nhưng những thứ này chẳng qua chỉ lóe lên trong não nàng giây lát. Thần sắc của nàng vẫn không thay đổi, đến do dự cũng không có. Ta không biết lại thế nào? Thế nào? Khổng Minh Hòa Thượng khẽ nhíu mắt nhìn nàng. Hộ pháp đại nhân của Ngự Yêu Cốc, nữ tử có thể đùa bỡn xích tử chi tâm trong lòng bàn tay. Thế mà bây giờ không nhìn rõ nội tâm của người cá kia sao? Nghe xong lời này, suốt cuộc nàng cũng trầm mặc. Khổng Minh hòa thượng không buông tha nàng, như cũ từng bước áp bách. Ngươi một lòng mưu cầu quyền lực, nhưng lúc này lại không nhân cơ hội mê hoặc lòng người cá, lấy tín nhiệm của y, giết chết y, đưa về kinh sư để lập đại công. Ngược lại cố tình khiến người ta chán ghét, thậm chí một lòng cầu chết. Kỷ hộ pháp, người cá bản tính đơn thuần, đến nay vẫn chưa hiểu lòng người thiên biến vạn hóa. Nhưng ta không giống y. Dứt lời, sắc môi nàng càng nhợt nhạt hơn, nhưng sống lưng vẫn như cũ thẳng tắp. Nàng nhìn về hướng Bình Phong một cái. Trường Ý cơ hồ vẫn ở ngoài kia thương nghị những chuyện khiến người ta cực kỳ nhức đầu, không hề chú ý đến tình hình chất vấn trong này giữa nàng và Khổng Minh hòa thượng. Lòng nàng dần dần trấn định xuống. Đại sư, nàng cong môi. Ngươi là một người thông minh. Ngươi biết nếu đem sự thật nói ra, dù với ta hay với Trường Ý đều không tốt. Ta đã là kẻ sắp chết. Ngươi là kẻ sắp chết. Ta là người xuất gia. Ta không nói dối, cho nên cũng sẽ không nói nhảm. Khổng Minh hòa thượng nói tiếp. Tất cả những suy nghĩ tâm tư của ngươi, ta đều không để ý. Rốt cuộc, mọi chuyện vì sao lại như vậy ta cũng không muốn biết. Nhưng người cá này, này là bạn của ta. Từ nay về sau, chỉ cần ngươi không làm việc gì tổn hại đến y, chuyện trước kia ngươi làm, ta cũng xem như không hay biết gì cả. Rất tốt, thực sự rất tốt. Người cá này cuối cùng cũng xem như có bạn bè rồi. Nàng cười rồi lại cười, cảm xúc đột nhiên dao động, lại ho khan một tiếng. Nhưng mà... Nụ cười của nàng cuối cùng cũng tắt đi. Nàng nhìn chằm chằm vào Khổng Minh hòa thượng, trong mắt lóe lên sát khí. Ngươi tốt nhất hãy như lời ngươi nói, giữ vững lời hứa. Nếu không, ta sẽ khiến ngươi biết được ta thật ra không phải là một người tốt. Trên thế gian này làm sao có người tốt chứ? Khổng Minh hòa thượng đáp. Ngươi yên tâm, ta không nói không phải vì ngươi, mà bởi vì cách nghĩ của ta giống với ngươi. Người cá trọng tình, nói chân tướng với y sẽ khiến tâm thần y khủng loạn. Này đại nghiệp của cõi Bắc, thắng lợi không ngừng. Trận phân tranh này mặc dù do người cá mà nên, nhưng chuyện đến nước này, không biết đã chịu bao nhiêu thù mới hận cũ trong đại thành quốc này rồi. Sở cầu sở mưu kiếp này của ta cũng chỉ thông qua việc làm hiện tại của y mới có thể thực hiện được. Dù sao chăng nữa, ta tuyệt đối sẽ không làm loạn đại cục. Kỷ Vân Hòa cúi đầu nhìn bàn tay trắng bệch của mình. Người hiểu rõ thì tốt. Khổng Minh hòa thượng đứng lên liếc nàng một cái. Thân người nàng gầy gò, cơ hồ không giống người. Hắn nói, mặc dù biết được nỗi khổ của người nằm đó, nhưng ta vẫn không thích người. Kỷ Vân Hòa cười, ngẩng đầu nhìn hắn. Thật khéo, ta cũng vậy. Và phần thứ 13 của bộ truyện Ngự Giao Ký xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần truyện sau. Nếu các bạn thích video của Gấu thì đừng quên tặng Gấu một like, share, comment và đăng ký kênh giúp Gấu nha. Cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người ngủ ngon.